bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, chương 183 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 16, Kim Cẩn Du trừng lớn mắt, tưởng đẩy ra Hề Bạch lại có điểm không bỏ được, vì thế thực mạnh miệng mà nói, buông ra. Ngoài miệng nói buông ra, trên tay đẩy lực đạo lại rất mỏng manh, Hề Bạch buông ra hắn. Liếm liếm môi còn muốn sao? Lăn, Kim Cẩn Du cắn răng, Hề Bạch mỉm cười thối lui, trộm cái hôn là đủ rồi. Không thể quá phận miễn cho đem người dọa đi rồi, kia Kim Tiên Sinh chính mình ăn. Ta làm ngươi lăn ngươi liền lăn sao? Hỗn đàn, Kim Cẩn Du não nội miêu mễ hồng muốn bốc khói, nhiều thân vài cái sẽ thế nào? Sẽ chết sao? Ghét bỏ ta, làm mắt nam nhân mãn nhãn lửa giận. Mở u bàn tay dùng sức cọ sát miệng, tựa hồ Hề Bạch đem hắn làm dơ giống nhau, Hề Bạch xem buồn cười. Cảm thấy đối phương thấy thế nào như thế nào đáng yêu, như vậy dùng sức sát. Sẽ chỉ làm người tưởng đem hắn làm dơ, lúc này đây miệng. Kia tiếp theo đâu? Tiếp theo đem đồ vật bỏ vào thân thể hắn, cũng có thể rửa sạch sẽ sao? Tiểu Miêu nếu phát hiện như thế nào lộng cũng lộng không sạch sẽ. Sẽ khóc lóc cầu ta giúp hắn làm ra tới sao? Kim Cẩn Du hung tợn trừng mắt thoạt nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Hề Bạch có chút bi ai. Mà tưởng, chẳng lẽ ta liền như vậy không có lực hấp dẫn? Chính là hắn đều hôn ta. Tuyệt đối đối ta có ý tứ. Hắn không biết, Hề Bạch trong đầu đã siêu tốc, hắn còn đang suy nghĩ thân thân. Hề Bạch đã bắt đầu đua xe, hai người căn bản không ở một cái lượng cấp thượng, Kim Cẩn Du cầm lấy. Chiếc đũa, tưởng tượng kẹp lên lát thịt là Hề Bạch, cho hả giận dường như dùng sức nhấm nuốt, Hề Bạch chi cầm xem hắn. Cười vui vẻ, Kim Cẩn Du bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến tinh thần không tập trung. Quay đầu đi, cắt một tiếng, đúng rồi, cá cá đâu? Hề Bạch đột nhiên nhớ tới giống nhau hỏi, Kim Cẩn Du động tác dừng lại. Hoảng loạn không đủ để giải thích hắn chột dạ cá cá. Nó ở Trần Vũ nơi đó, hắn thực mau nghĩ ra lấy cớ cường tự chấn định mà nói, như vậy à, Hề Bạch hỏi. Cá cá khi nào trở về đâu? Dù sao cũng là ta phụ trách chiếu cố hắn. Đặt ở Trần Vũ nơi đó nhiều không hảo à, cá cá không ở hắn không phải lấy không tiền lương. Không chiếu cố Miêu Miêu nói không chừng còn sẽ bị khai trừ, ngươi thực thích cá cá. Kim Cẩn Du híp mắt xem kỹ Hề Bạch, đúng vậy, Hề Bạch biểu tình tự nhiên gật đầu, vì cái gì? Kim Cẩn Du về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, nâng lên cằm thẩm vấn, hắn đảo muốn nhìn có bao nhiêu thích. Như thế nào thích, bổn thái tử tốt như vậy? Người nếu là không nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ưu điểm ta sẽ không buông tha ngươi. Hề Bạch nghiêm túc mà nói, đáng yêu, lông xù xù, thích làm nũng thích ăn tiểu cá khô, thích ăn tiểu cá khô tính cái gì ưu điểm. Nhiều mễ đều thích tiểu cá khô, Kim Cẩn Du khinh thường mà ngẩng đầu. Khóe miệng lại lặng lẽ cong lên, còn có đâu, hắn kiêu ngạo lại chờ mong hỏi, béo, Hề Bạch nghiêm. Túc mà nói, mập mạp, mềm mù, hắn nói, không phát hiện Kim Cẩn Du sắc mặt càng ngày càng đen càng ngày càng xú, béo. Người ở nói giỡn, bổn thái tử sao có thể béo? Đều là cơ bắp hảo sao, chưa thấy qua cơ bắp sao không sờ qua sao? Hắn hừ lạnh, dùng có thể giết người ánh mắt nhìn Hề Bạch lại nói. Lại nói béo, lại nói ngươi chết chắc rồi. Ta cắn chết ngươi. Hề Bạch ở hắn ánh mắt hiếp bức hạ chậm gì gì nói ra phía dưới nói, bế lên tới thực thoải mái, khụ. Khụ, Kim Cẩn Du tay chống môi ho khan một tiếng bên tai nóng lên. Năng thật sự, ôm thoải mái. Cái gì, có ý tứ gì, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Hề Bạch, người quả nhiên đối bổn thái tử có ý tứ, hắn thầm mắng, cầm thú. Quá cầm thú. Cứ nhiên đối Miêu Miêu cũng hạ thủ được, hắn một bên phỉ nhổ một bên khóe miệng điên cuồng dơ. Lên, vô sỉ, hắn ho khan một tiếng nói, Hề Bạch. Ngốc, như thế nào liền vô sỉ? Xem ra Cẩn Du quả nhiên không lớn thích chính mình à. muốn nỗ lực hơn, không ở một cái kênh thượng đối thoại liền như vậy tiến hành rồi đi xuống, Kim Cẩn. Dù cùng Hề Bạch đãi ở bên nhau tâm bang bang loạn nhảy. Như vậy đi xuống sớm hay muộn tim đập quá nhanh mà chết, hắn che giấu mà khụ một tiếng. Xin lạnh băng đứng lên ta đi nghỉ ngơi, hảo tưởng ở Hề Bạch trong lòng ngực lăn lộn bị loát mau a. Tưởng bị thân thân sờ sờ, Hề Bạch nhìn hắn, nhíu mày, Cẩn Du như thế nào luôn ho khan. Vết thương cũ đã tới rồi loại tình trạng này sao ấn nhìn Kim Cẩn Du đến gần phòng đóng cửa lại Kim. Tiên sinh, hôm nay ta tưởng tỉnh một ngày già có thể chứ. Kim Cẩn Du bước chân một đốn sao, đột nhiên cảnh giác, đi đâu đi một ngày. Có phải hay không muốn đi gặp cái kia nhất kiến trung tình người. Vì cái gì? Hắn lạnh băng nói, có chút việc, cùng trong nhà có quan, Hề Bạch bậy bạ một cái cớ. Hắn từ đâu ra thân nhân? Hắn là cái cô nhi, là đi gặp người sao? Kim Cẩn Du xoay người, Thâm Lam lạnh nhạt đôi mắt xem kỹ mà nhìn hắn, không phải, Hề Bạch nói như vậy, Kim Cẩn Du nhìn. Chằm chằm hắn đôi mắt, xác nhận không có nói sai dấu hiệu, đi thôi, hảo, Hề Bạch đứng dậy bắt đầu thu thập chén. Đũa, Kim Cẩn Du nhíu mày, ta tới ai? Hề Bạch nhướng mày, thoạt nhìn lạnh như băng. Kỳ thật tính cách cũng không tệ lắm, mơ siêu càng đáng yêu. Làm sao bây giờ, nếu là Trần Vũ đã biết khẳng định muốn hộc máu, Kim Cẩn Du cái này đại thiếu gia. Thật sự lười đến không dược cứu, từ nhỏ đến lớn việc nhà đều có người hỗ trợ làm. Hắn chỉ cần phụ trách quyết định yêu tộc đại sự. Có đôi khi nhà hắn bảo mẫu xin nghỉ đều là Trần Vũ thề hắn quét thước vệ sinh, hiện tại. Liền như vậy cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy yêu chủ động đưa ra làm việc nhà, hắn khẳng định muốn toan chết, lại hung hăng phỉ nhổ Kim Cẩn Du sắc mê tâm khiếu ta đây đi rồi, Hề Bạch nói, đi Kim Cẩn Du. Lạnh lùng nói, Hề Bạch cười xua xua tay, đóng cửa lại Kim Cẩn Du nhìn chằm chằm tràn đầy vấy mỡ dơ hề hề hồ nước. Nhíu mày. Sau một lúc lâu vẫn là nhận mệnh mà vén tay áo rửa chén, hắn động tác có điểm vụng về. Một tệ chính là một đại đống chất tẩy dừa. Toàn bộ bồn rửa chén toàn bộ là đều phao phao, mắng lưu. Một cái mâm hoạt đi ra ngoài, bị hắn tay mắt lanh lẹ mà tiếp được tẩy tẩy. Nhiều mễ lỗ tai liền đỏ ánh mắt phiêu di, lại nói tiếp. Hề Bạch nấu cơm, hắn rửa chén. Này không hợp tựa như thân mật bạn lữ sao, Hề Bạch là lão bà hắn là lão công, chậc hắn nghĩ nghĩ mặt. Càng ngày càng hồng, Hề Bạch luôn là dụ dỗ bổn thái tử. Quả thực là yêu phi, hơn nữa, còn thực hiền huệ, buổi tối còn ôm bổn thái tử ngủ, chờ phụ thân mẫu thân trở về liền dẫn hắn thấy gia trưởng, nghĩ nghĩ miêu mễ liền nghĩ tới hôn lễ. Cái ở địa phương nào, đi đâu hưởng tuần trăng mật. Tương lai hài tử tên gọi là gì từ từ một ít liệt vấn đề, đắm chìm ở Hề Bạch áo cưới trong ảo tường. Hắn lộ ra ngây ngô cười, cao lãnh trên mặt lộ ra phấn hồng phao phao ngây ngô cười. Nếu là làm mặt khác yêu tộc nhìn đến khẳng định trong mắt đều phải kinh rơi xuống, từ từ. Mèo đực cùng nam nhân giống như sinh không ra hài tử Kim Cẩn Du suy tư qua đi. Dùng sức xoa mơ mơ siêu không có liền không có, Hề Bạch chỉ có thể loát hắn này một con mèo. Chỉ là hắn một cái miêu sạn phân quan. Hắn bá đạo mà tưởng, Hề Bạch đi đến trên đường. Tùy tiện tìm một nhà cửa hàng mua quần áo, hắn dẫn theo túi giấy đi ra trang phục cửa hàng. Bên trong nhân viên cửa hàng đứng ở quầy biểu tình hoảng hốt một trận, đột nhiên thanh tỉnh buồn. Ngủ quá. Vừa mới có phải hay không có người tới mua đồ vật? Hắn nghi hoặc mà tưởng, lại thực mau đem nghi hoặc ném tại sau đầu, Hề Bạch mở ra di động. Nhìn trên bản đồ Bát Bảo Sơn vị trí, hắn dưới chân sáng lên một cái vòng sáng, nháy mắt biến mất tại chỗ cảm khí xe mơ siêu lộ giáp cả người ôm băng gạc. Ở đệm hương bồ thượng đả tọa, không trung điểm điểm linh khí phiêu tiến thân thể hắn. Chữa trị vết thương, quan chủ tay đáp phất trần nhìn hắn, người xương tay bị người tiệt đi. Linh mạch lưu động trung đoạn một đoạn, nếu không thể lấy về xương cốt, về sau ngươi tu vi trung quy muốn kém một bước lộ giáp sắc mặt khó coi cái kia phản bội đạo giả. Người xử lý sao? Quan chủ hỏi, Lộ Giáp nhíu mày, không có, trên thực tế còn không có tới kịp xử lý đối phương đã. Bị cái kia đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ đánh nửa tàn, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, hiện tại. Cánh tay cốt không có, nói tốt khen thưởng cũng không có, bệnh thiếu máu. Bệnh thiếu máu, như vậy tưởng tượng hắn liền rất bực bội, phiền toái, quan chủ lắc đầu thở dài, ngươi từ kiếp ở. Trong tay hắn, Lộ Giáp bỗng nhiên ngẩng đầu, nói như vậy cái kia phản bội đạo giả khẳng định không phải người thường, cho nên càng cần nữa tận lực mau đem hắn xử lý. Một khi nhiên hắn cùng chính phủ thông đồng ở bên nhau chúng ta liền phiền toái, quan chủ nói cho. Nên, ta không làm, Lộ Giáp đột nhiên đứng lên, không có khả năng lại đi. Ta cùng dưới chân núi quả thực phạm hướng, quan chủ sờ sờ râu cũng thế. Ta nhường đường đinh đi, sơn động biên, mắt mù lão nhân chậm gì gì quạt cây quạt, trong động hỏa một tầng cao hơn một tầng, bên trong hai chỉ miêu yêu phát ra thống khổ gào giống, bỗng. Nhiên, lão nhân trong tay cây quạt một đốn, nơi nào tới khách nhân? Hắn hỏi, hắn vừa dứt lời, sơn động trên đỉnh một cái bóng dáng khinh phiêu phiêu rơi xuống, áo trắng quần đen. Trên mặt mang theo chỗ trống mặt nạ, là Hề Bạch. Hắn thượng một chương mặt nạ hỏng rồi, mua cái tân, hắn xuất hiện một khắc, phiến cây quạt lão nhân lập tức khẩn trương lên, hắn cảm giác được đối diện nhân thân thể cường hãn. Năng lượng, dữ dằn tà ác, so dưới nền đất bùn lầy càng thêm dơ bẩn, hài. Các ngươi nơi này dược viên đi như thế nào? Hoặc là kho hàng ở nơi nào? Hề Bạch tự quen thuộc mà chào hỏi. Lão nhân ngốc, hỏi cái này làm gì? Nghe không hiểu, Hề Bạch nhíu mày, ta đánh cướp, đánh cướp. Lão nhân sống lâu như vậy thì lần đầu tiên nghe được đem đánh cướp hai chữ nói như thế dùng thuốc. Lưu thông khí huyết tráng quang minh chính đại, đồ vô sỉ. Các ngươi này có hay không trị liệu miệng vết thương dược vật? Tới một chút bái, không cần nhiều, liền 10 cân 20 cân là đủ rồi. Trị liệu cái loại này năm xưa vết thương cũ, căn cơ tổn thương dược. Thoa ngoài dạ uống thuốc đều có thể, ta không chọn, Hề Bạch hào tính tình mà nói, này kiện đủ khoan đi, khoan. Khoan cái quỷ, người không chọn chúng ta còn không nghĩ cấp đâu. Lão nhân tu thân dưỡng tính nhiều năm sao, lần đầu sinh ra muốn đánh người ý tưởng, tội lỗi. Tội lỗi, ngươi là người nào? Lão nhân hỏi, Lộ Giáp bị mặt nạ người đả thương sự tình chỉ nói cho quan chủ. Quan chủ cũng không có tuyên dương, này đây hắn cũng không biết cảm khí xem cùng Hề Bạch ân oán, là cướp bóc. Hề Bạch mỉm cười không? Cho, vậy đánh, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Xoát, lão nhân nâng lên cây quạt về phía sau đón đỡ. Chính trận Hề Bạch chém ra tay, Hề Bạch mỉm cười, rất lợi hại sao, cái này nhìn như từ từ già đi. Lão nhân luận thực lực có thể treo lên đánh 10 cái Lộ Giáp cùng hắn nhẹ nhàng thoải mái bất đồng. Lão nhân tiếp được hắn một kích sau liên tiếp lùi mấy bước biểu tình kinh nghi bất định cái này. Năng lượng, ngươi là Yến Thu đệ tử, cái kia phản bội đạo giả. Ngươi nhận thức lão nhân, Hề Bạch sờ sờ cằm, chân điểm mà, khinh phiêu phiêu rơi xuống lão nhân phía sau, hiếm lạ, liền tính ngươi nhận thức hắn ta muốn đánh. Ngươi vẫn là muốn đánh, sửa đoạt vẫn là muốn cướp, lão nhân xoay người bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Một sửa tiêu cực ứng đối tác phong, hô, mãnh liệt trưởng phong xoa Hề Bạch bên cạnh người thổi qua, hắn nhẹ nhàng chợt lóe. Quỷ ảnh giống nhau lại nhảy sơn động đỉnh oanh, ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương sau lưng, cây cối bị đẩy ngã một mảnh, gỗ vụn tiết bay tứ tung, lão nhân thấy một kích không trúng. Há mồm giống to ra tiếng, quán chú chân khí thanh âm truyền ra rất xa, địch tập. Phản bội đạo giả, nguy hiểm, tam câu nói xa xa truyền ra đi, kinh động núi rừng, sơn gian đen nhánh hắc một mảnh chim bay chấn cánh bay ra. Ở không trung mây đen phô khai, sao? Hết chương.